Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 45, kẻ thù tiềm ẩn. Góc truyện audio.com. Đình Tấn đang chỉ huy đám vong linh đánh giết bọn Scorpider thì bị tiếng la của David làm cho giật mình. Amira đang tu luyện cũng vậy. Hai người đồng loại quay đầu lại nhìn lấy David xem có chuyện gì vậy David? Đình Tấn quan tâm hỏi. Bên cạnh Amira đôi mắt cũng tràn đầy tò mò. David gương mặt ngạc nhiên lắp bắp nói, ta học được kỹ năng. Hơn nữa trong hệ thống thông tin kỹ DCSQVIM năng có nói là đồng bộ hiện thực được. Hắn hai mắt trợn to, kinh ngạc nói ra cho Đình Tấn cùng Amira biết điều làm hắn giật mình. Amira bên cạnh nghe xong thì cười to, nàng lập tức liền nói, ha ha ha, chuyện bình thường thôi mà, trên trang web game cũng có thông báo rõ rồi. Đình Tấn cũng hiểu ra, điều này cũng quá bất ngờ bởi vì theo David biết được game có thông báo nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai biết là thực hay giả. Hầu hết người ta chơi game đều là hướng đến thời gian gấp đôi so với hiện thực. Lúc này Đình Tấn mới nói, người giữ kín chuyện này đừng truyền ra, chúng ta phải giữ vững lợi thế của mình trong một thời gian đã. Tiếp tục luyện tập đi, thực lực nắm trong tay ngươi. Cố giữ lấy cơ hội, vậy là David như uống máu gà, hứng khởi cùng hưng phấn mà tu luyện, Đình Tấn cũng mặc kệ tranh thủ quay trở lại quan sát điều khiển vong linh sinh vật tiếp tục chiến đấu. Hắn đã dự tính chiều ngày mai, hai cha con Terrell cùng Mark sẽ hoàn thành tăng lên đến đẳng cấp 10 mà đến đây nên hắn phải gấp rút hoàn thành cấp 20 mà đủ điều kiện xây dựng đội lính. Đánh thuê, bất quá ngay lúc Đình Tấn đang vừa suy tư chút. Hệ thống thông báo vang lên, thông báo thế giới, chúc mừng người chơi The King khu vực En Thành đã thành công dẫn dắt đội viên tướng quân. Bò cạp, IQI, Olay, huyền thoại 27, 79 người khác, hoàn thành phụ bản khu rừng bò sát, cùng nhau nâng ly chúc mừng cho họ nào. Liên tục 3 lần thông báo thế giới làm cho cả thế giới đều trở nên sôi trào. The King tên cũng thật phách lối dẫn dắt theo 80 tên tiểu đệ mới qua nổi phụ bản chẳng bằng anh hùng phụ bản The Don của ta. Khốn kiếp, lại dám bắt phó bản của chúng ta. Có ai nói cho ta biết bọn này ở đâu ra không, cầu hướng dẫn. Cầu tổ đội chiến sĩ 13 cấp cường lực phát ra đây. Đình Tấn cũng bất ngờ về tin tức này. Không ngờ bọn họ lại có thể thủ thông một phụ bản. Phải biết hiện tại đẳng cấp người chơi đều là 13, 14 cấp thôi hơn nữa trang bị cũng là một vấn đề. Nhiều người đến nay vẫn chưa thu thập đủ một bộ đồ nữa. Thế nhưng nhìn thấy số lượng đội viên, chợt Đình Tấn cười, cũng đúng là chịu xuất lực. 85 người đánh một phụ bản, thu hoạch khẳng định chỉ là vừa đủ nếu không thì là lỗ vốn. Bọn người The Throne này dạo gần đây cũng là biết điều. Không có đi gây chuyện với hắn và David nữa. Nếu không thì Đình Tấn bảo đảm cho chúng đẹp mặt. Lắc đầu ngừng suy nghĩ vẫn vơ Đình Tấn tiếp tục chiến sự của mình. Lúc này ở một nơi khác trong một khu rừng rậm, một nhóm người đang tất bật qua lại. Ở vị trí trên cao trống trải hơn, một tên thanh niên hướng ông lão hỏi thiệt hại thế nào? Thu hoạch được gì? Ông lão bên cạnh cung kính trả lời. Mỗi người đều chết 2 lần một số chết 3 lần, thu hoạch được 12 món đồ trắng, 5 món đồ xanh, 1 món đồ đỏ, tên thanh niên ngạc nhiên, có chút khó chịu hỏi tiếp, làm sao chết nhiều như vậy? Mang món đồ đỏ ra cho ta xem, vâng, thiếu gia, ông lão mang ra một chiếc nón ống màu đen đưa cho thiếu niên. Sau đó nói tiếp, phụ bản này quái vật là các loại rắn kịch độc kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đa phần người của chúng ta đều chết vì bị chúng độc do không có mang thuốc giải độc. Thanh niên gật gật đầu kiểm tra thuộc tính chiếc nón ống này nón ma thuật sư chất lượng. Đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 20 hiệu quả, gia tăng thuộc tính tinh thần 10, gia tăng lượng MP tối đa 30, gia tăng khả năng phục hồi MP 30, thuộc tính rất tốt. Kiểu dáng bề ngoài cũng rất hợp thời trang, chỉ là yêu cầu đẳng cấp có chút cao. Vẫn còn 4 cấp nữa mới mang được. Đúng rồi bọn người Đình Tấn làm sao chưa đến đây gặp ta. Thanh niên gật đầu đánh giá. chợt như sực nhớ ra chuyện mà hỏi. Ông lão bên cạnh nghiêm túc trình bày. Người của ta đã đi gặp tên Đình Tấn kia mời hắn đến gặp thiếu gia nhưng do thái độ không tốt lắm nên hắn không đồng ý. Bây giờ yêu cầu thiếu gia đến gặp hắn. Tên thanh niên khinh thường cười nhẹ một cái, hừ. Chỉ là một tên người chơi độc hành cũng muốn ta đi gặp hắn thật không biết điều. Cho người quan sát theo dõi hắn. Khi nào hắn đi luyện cấp thì nói ta. Chúng ta tập kích giết hắn vài lần để hắn biết điều lại một chút. Còn tên bán tình báo giả thế nào rồi? Cái tên bán tình báo giả trước đó đã bị chúng ta giết vài lần. Đồ vật đều rơi ra hết. Đẳng cấp cũng rơi xuống 10 cấp. Hiện tại hành tung không biết. Nhưng xem ra cũng là bị phế đi rồi. Tên thanh niên kia gật gật đầu. Chợt giọng nói có chút khó chịu. Việc thành lập đội lính đánh thuê thế nào rồi? Bao giờ mới có thể lính đánh thuê? Với giấy khế ước nhà đất. Ông lão cũng có chút lo sợ đáp. Hiện tại vẫn chưa có thư thiếu gia. Có lẽ hiện tại chỉ có làm nhiệm vụ may mắn thì mới rơi ra. Xin thiếu gia đừng gấp. Hiện tại ta cũng đang hối thúc người cấp dưới truy tìm thông tin. Sẽ sớm có ngay thôi thưa thiếu gia. Người thanh niên gật gật đầu im lặng không nói nữa. Hắn xem như là chấp nhận với tin tức này. Phải, tên thanh niên này chính là The King thủ lĩnh của bang hội The Throne. Hắn ở hiện thực tên gọi là Henry William, hiện tại đã 25 tuổi là con trai út trong gia đình quyền quý William. Bá tước thế tập gia tộc ở nước Pa, gia đình hắn trụ sở ở Pa, có chi nhánh phân ra khắp các nơi trên thế giới đồng thời phân chia ra làm việc trong nhiều lĩnh vực. Chính trị, kinh thương, thế giới ngầm các nơi đều có dấu chân của bọn họ. Ở chính trị, thế lực bọn họ đều là tập trung ở nước Pa. Một số khác đều phân tán ở các nơi trên thế giới. Thế nhưng sức mạnh cũng thuộc tầm thấp chỉ đủ giải quyết các vấn đề về kinh doanh hoặc thủ tục nhỏ nhặt. Trong kinh tế, bọn họ công ty tài chính William thuộc hàng đứng đầu top 10 trên thế giới. Nắm giữ cổ phần nhiều công ty lớn, đồng thời đặt chân trong nhiều lĩnh vực sản xuất, từ một cục tẩy đến máy bay hàng không, vũ khí đều không thoát khỏi tầm tay của họ. Thế giới ngầm thế lực, bọn họ làm việc rất bí mật, không một ai biết rõ sức ảnh hưởng mạnh là bao nhiêu thế nhưng một số nước chính phủ điều tra được. Họ có dấu hiệu dính líu với một vài ông trùm khét tiếng. Đình Tấn không biết rằng hắn đã lọt vào tầm ngắm của một tên đối thủ cường đại như vậy. Thế nhưng nếu biết được chắc chắn hắn cũng không sợ mấy. Hắn ngay lúc này đây vẫn đang tập trung chỉ huy đám vong linh sinh vật của mình mà chiến đấu. Hiện giờ phía dưới kia bọn Scorpider số lượng cũng đã giảm bớt rất nhiều. Nhìn sơ qua số lượng đại khái có thể ở 300 con. Trải qua hơn 7 giờ đánh giết, Đình Tấn Thanh kinh nghiệm đã sắp đạt đến mục tiêu cấp 20 rồi. Amira cũng đã thăng đến cấp 19, David cũng không kém hiện tại đã là 18 cấp. 7 giờ này, hai người liên tục tu luyện dẻo dai cường hóa cùng cơ bắp cường hóa làm cho thực lực có một bước tiến lớn. Đi theo Đình Tấn bọn họ không phải phân sức ra để chiến đấu quá nhiều. Chỉ việc bảo vệ hắn khỏi đám quái vật xung quanh là đủ. Còn lại thời gian, tập trung gia tăng lên thực lực mới là việc chính. Kênh, chúc mừng ngài đã thăng một cấp. Hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Cuối cùng, sau hơn một giờ liên tục chiến đấu Đình Tấn cũng nghe được âm thanh mà hắn muốn nghe. Suốt 8 giờ liên tục thần kinh căng thẳng điều khiển cục diện trận chiến. Hắn cũng có chút ăn không tiêu. Gọi dậy Amira cùng David xuống bên dưới thu hoạch. Hắn chuẩn bị trở về thành lập đội lính đánh thuê của mình. Cách chương.